Cửu vực kiếm đế, chương 1050, khôi phục thần mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên vận chuyển lên chiến long quyết đến. Bắt đầu luyện hóa cái này cái kia mấy cái linh đan dược lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút linh đan, bị Sở Phong Miên nuốt đến trong thân thể, chính là bị Sở Phong Miên vận chuyển linh lực, toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Cái này từng dòng sức thuốc, dung nhập vào Sở Phong Miên thần mạch bên trong, đang không ngừng chữa trị cái này Sở Phong Miên thần mạch. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thần mạch, bởi vì thụ thương gần như vỡ vụn. Đại bộ phận điểm đều đã bắt đầu ngủ say bắt đầu. Nhưng là theo Sở Phong Miên vận chuyển phía dưới, hắn trong thân thể thần mạch chính đang từ từ thức tỉnh. Phía trên vết rách vậy đang từ từ chữa trị cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần là hắn có thể khôi phục thần mạch, thì tương đương với khôi phục 8 thành trở lên thực lực. Cho đến lúc đó, Sở Phong Miên liền có thể chân chính từ yêu cổ đại lục tung hoành. Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, cơ hồ là đứng ở bất hủ chi cảnh đỉnh cao nhất. Liền xem như phóng nhãn yêu cổ đại lục, vậy không tính kẻ yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này chút linh đan dược lực, mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng là còn xa xa không cách nào đạt tới hoàn toàn khôi phục thần mạch trình độ. Mặc dù nói cái này chút linh đan đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên cấp linh đan, bình thường võ giả liền xem như tại nghiêm trọng thương thế, cơ hồ chính là trong chớp mắt đều có thể khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là Sở Phong Miên sinh mệnh lực thật sự là quá mức khổng lồ. Hắn vốn chính là tu luyện chiến long quyết, một thân tinh huyết chính là cùng chân chính viễn cổ chiến long không có chút nào khác nhau. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, càng là có thần thủ, còn có cái kia băng hỏa thần thể, đủ để là đem Sở Phong Miên thân thể tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như tại cường đại yêu thú, thân thể đều không thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Dạng này thân thể, một khi là trọng thương, muốn khôi phục hưng đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên nhắm mắt, toàn thân tâm đầu nhập vào chữa trị thần mạch bên trong, khống chế dược lực, một chút xíu chữa trị cái này hắn thần mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thần mạch bên trong từng đạo vết rách bị dần dần chữa trị. Chỉ chốc lát, cái này mấy cái linh đan dược lực chính là ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân khí tức, vậy so với vừa mới phải cường đại mấy điểm, thực lực so với trước đó càng là tăng lên mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, hẳn là chữa trị tiếp gần một nửa thần mạch, khôi phục Sở Phong Miên khoảng 3/10 lực lượng. Khoảng 3/10 lực lượng, liền xem như đụng phải một chút vô thượng lão tổ, ta cũng có thể đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên từ từ mở mắt, đối kết quả này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Những đan dược kia, ước chừng là khôi phục Sở Phong Miên 3/3 sức mạnh. Bất quá cái này trọng yếu nhất Long Xà Thánh Đan, Sở Phong Miên còn không có ngưng luyện ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi là ngưng luyện ra Long Xà Thánh Đan đến, một khi là thôn phệ luyện hóa, Sở Phong Miên thần mạch hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này cổ xà đấu giá hội bên trên Long Xà quả, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Copy nội dung từ truyện 88. Sở công tử, đấu giá hội bắt đầu. Ngay tại Sở Phong Miên thức tỉnh một khắc, Vương Chấn Lưu thanh âm vậy từ một bên truyền lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt,

Đó là thuộc về cổ xà quốc độ. Mà cổ xà quốc độ quý tộc liền là xà tộc, cho nên tại ở trong đó, long xà quả tức thì bị người nhìn chúng, có giá trị không nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên nhìn chúng cái này long xà quả một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh chữ thiên số 2 trong rạp, người bên trong, vậy đang đàm luận long xà quả vấn đề. Tại cái này chữ thiên số 2 trong rạp, tổng cộng là có mười mấy người. Mười mấy người này, trẻ có già có, chúng tinh phùng nguyệt đứng tại một tên nam tử trẻ tuổi sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại mười mấy người này bên trong, trong đó trước đó bị Sở Phong Miên đánh bại Lôi Thi. Vậy thình lình xuất hiện, đứng ở một bên, lộ ra cực kỳ cung kính. Hừ, thiếu gia, nghe nói lần này, hướng về phía long xà quả người tới cũng không ít. Thánh Long bí cảnh sắp mở ra. Cái kia chút không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Vậy đều muốn tăng cường thực lực, tới tranh đoạt long xà quả. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.